Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Lăng Bách Tông làm những này, thực ra cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm Ân Y liên tiếp chuyện phát sinh. Cổ Diệu cùng Cổ Sơ Tình thực ra đều từng hoài nghi tới. Quá thuận lợi, quá trùng hợp, còn khắp nơi cũng còn lộ ra mấy phần không kịp chờ đợi chi ý. Vừa phá mệnh, có quan hệ chuyện của nhà mình, liền một bộ tiếp một bộ không ngừng nhấc lên. Phảng phất có cái bàn tay từ một nơi bí mật gần đó thôi động sự tình tiến triển. Bởi vì cái này hoài nghi, Cổ Diệu còn từng tại Chu Khẩu Trấn tính qua một quẻ. Thế nhưng là thiên cơ che giấu, tính đi tính lại đều tính không ra kết quả. Sự tình đều là tại hướng tốt phương hướng phát triển. Cổ Diệu tuy có hoài nghi, nhưng đến cùng không có quá để ở trong lòng. Lăng Bách Tông tại ngoài trận cùng nhà mình hai cái huynh đệ không biết nói chuyện cái gì. Cuối cùng, Lăng Lão Năm cùng Lăng Dục thần sắc khó coi. Một bước vừa quay đầu lại rời đi bờ sông. Hai tâm tình người ta phức tạp. Trên mặt còn mang theo một tia mê mang. Mấy chục năm truy cầu chấp nhất bị đánh nát. Cuối cùng biết được, đây hết thảy đều chỉ là lợi dụng cùng âm mưu. Thậm chí mạng của bọn hắn đều tại vừa ra đời lên. Đã bị người thao túng. Ngẫm lại, thật sự là thật đáng buồn. Lăng gia hai huynh đệ đều không có hoài nghi Lăng Bách Tông. Lăng Thương trong lòng bọn họ là cao cao tại thượng. Chạm không tới lão tổ. Mà Lăng Bách Tông lại là bọn họ nhị ca. Mặc dù bọn họ mấy huynh đệ cũng có chút tranh chấp. Nhưng cái này không bao gồm Lăng Bách Tông. Bởi vì lão đại sớm đã sớm chết. Lăng Bách Tông đối phía dưới ấu đệ không nói quan tâm. Nhưng cũng không có khi dễ qua bọn họ. Phía sau mấy chục năm, thậm chí đều chưa từng xuất hiện. Thật nếu nói, lão tam cùng lão tứ mới là độc ác nhất. Cho nên, bọn họ tin tưởng hắn. Nhị ca, đây là dùng mệnh của hắn. Tại cứu bọn họ đi lần này. Nhị ca sợ là, giữ nhiều lành ít, Lăng Dục tính tình tương đối bạo nóng nảy. Thậm chí muốn phá trận, chất vấn trong trận cái kia chính mình kêu mấy chục năm lão tổ. Nhưng lại bị Lăng Bách Tông chặn. Cuối cùng, không thể không đi theo Lăng Lão Năm cùng rời đi. Chờ nhà mình hai cái huynh đệ vừa đi. Lăng Bách Tông tại pháp đàn tiền chạm, lập tức mặt trầm xuống. Nắm lên kiếm gỗ đào liền bắt đầu khởi đàn cách làm Ân Y hắn phụng dưỡng Lăng Lão Quỷ mấy chục năm. Là thế gian người hiểu rõ hắn nhất. Lăng Lão Quỷ cái gọi là trường sinh bất lão. Thực ra chính là đem chính mình luyện thành cương thi. Giống cổ gia cương thể lão tổ như thế cương thi. Nhưng hắn công pháp không được đầy đủ. Lo lắng cho mình thành cương sau thần trí bị xóa bỏ. Cho nên, hắn đem mệnh hồn của mình rút ra. Đặt ở dùng âm diễm thạch luyện thành trong quan tài dưỡng hồn. Nếu như luyện cương thất bại, liền dùng mệnh hồn hộ linh đài bất diệt. Bảo vệ tính mệnh, đồng thời, cũng mượn dùng âm diễm thạch hiệu quả. Tránh Diêm Vương truy tung. Công pháp của hắn rất bá đạo. Chỉ cần mệnh hồn bất diệt, nhục thân liền vĩnh viễn bất diệt. Trong trận pháp người nhà họ cổ bất kể thế nào cùng hắn giết chóc. Cuối cùng đều không giết được hắn. Chỉ có chức trọng thương mạng hắn hồn. Phá hắn nhục thân, mới có thể hoàn toàn giết chết hắn. Cái này hòm hồn quan tài là Lăng Bách Tông thủ trận về sau. Xảo ngôn từ Lăng Thương trên tay lừa gạt đến. Vì cái gì? Chính là cái này ngày cuối cùng này một ván. Vì để cho Lăng Lão Quỷ tín nhiệm hắn. Những năm này, Lăng Bách Tông từ không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Mặc kệ hắn để hắn làm cái gì, hắn đều làm, thật muốn tính toán ra. Trên tay hắn dính máu nghiệt không thể so với Lăng Lão Quỷ ít. Lăng Bách Tông suy nghĩ khép về. Trong mắt mang theo đập nồi dìm thuyền chi ý. Lúc này bốc lên một tấm bùa vàng. Đắp lên hòm hồn quan tài phía trên. Dự định trợ trận bên trong người nhà họ cổ một chút sức lực. Trong trận pháp, đại chiến vẫn tại tiếp tục. Thập phương trận tam phương phó trận đã toàn bộ bị phá. Phó trận âm sát khép về. Va chạm trận pháp, muốn cùng Lăng Lão Quỷ tụ hợp. Cổ Diệu cùng người khác đạo trưởng liên thủ. Đem tà sát từng chút rảo sát thiên địa. Kỷ Hoàng Tu vẫn như cũ chìm ngồi sinh môn bên trong. Thời khắc cảnh phòng ngoại nhân va chạm sinh môn. Trên bầu trời chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Lực lượng dư ba rung động thiên địa. Để không gian đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Phía dưới hộ trận người áp lực rất lớn. Chẳng những muốn cùng bên ngoài khép về âm sát tỉ thí. Bên trong, còn phải lúc nào cũng chăm sóc đại trận. Đừng bị phía trên đại chiến người đánh vỡ. Cũng may tối nay tới nhiều người. Nhân thủ sung túc, bằng không sợ thật đúng là muốn xảy ra chuyện. Chiến lâu như vậy, Cổ Sơ Tình đã là lực tẫn khí kiệt. Đêm nay chiến đấu cùng nàng dĩ vãng chiến đấu cũng khác nhau. Cái này là sinh tử chi chiến. Thắng, thì giải trừ huyết chú. Từ đây lại không trói buộc. Bại, thì nhập khăng khít địa ngục. Cho nên, không phải do nàng lại biện pháp dự phòng. Từ chiến đấu mới bắt đầu, nàng liền thôi phát chính mình tất cả công lực. không có lưu lại cho mình một tia đường lui. Mục Đồng Quang tuy mạnh, nhưng tại lấy huyết anh máu lúc bị đả thương nguyên khí. Thời gian vội vàng, căn bản cũng không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Cũng may có một cái Diêm Minh trợ trận, ba người liên thủ mới có thể áp chế cái này lang lão quỷ. Cổ Sơ Tình thở phì phò, bình phục một chút nguyên khí. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên, lúc này đã qua nửa đêm bốn điểm. Lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều. Tại thiên ánh sáng phát ra trước đó, vô luận như thế nào cũng phải cầm xuống lang lão quỷ. Trời vừa sáng, Mục lão tổ công lực liền lại nhận ánh nắng khắc chế. Đến lúc đó, nghĩ muốn giết chết lang lão quỷ, sẽ chỉ càng khó. Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình ánh mắt trầm xuống. Phát chiêu càng phát ra lẫm lệ. Cùng lúc đó, ngoài trận Lăng Bách Tông cũng cuối cùng đem tấm thứ ba phù trùm lên hòm hồn quan tài phía trên. Cuối cùng một tấm phù rơi vị. Lăng Bách Tông ngón tay sáp nhập, hướng trên bùa nhẹ nhẹ gật gật. Phù lửa không nhìn mưa rào tầm tã. Tại trong mưa phốc phốc thiêu đốt ra. Ngay tại ba tấm phù đốt sạch nháy mắt. Trong trận pháp, đối chiến Lăng Thương tựa hồ nhận Thái Sơn áp đỉnh cự lực. Lại chợt một chút từ trên bầu trời rớt xuống. Không chỉ như thế, một thân sinh cơ, cũng trong phút chốc bắt đầu sói mòn. À, Lăng Bách Tông, rơi xuống Lăng Thương. Phẫn nộ gào thét, hắn mở chừng hai mắt. Lập tức bấm một cái pháp quyết. Đập tới bộ ngực mình chỗ. Thân thể dị biến cùng một chỗ. Lăng Thương liền nghĩ đến Lăng Bách Tông. Thân thể của hắn, chỉ có hòm hồn quan tài có thể phá. Ghê tởm Lăng Bách Tông. Lại dùng tam muội chân hỏa đốt hắn hòm hồn quan tài. Lăng Bách Tông phản bội hắn. Lăng Thương bóp dưới pháp quyết. Đang thi pháp phá quan tài Lăng Bách Tông phảng phất nhận trọng lực đả kích. Một ngụm máu tươi lập tức tràn ra khóe miệng. Không chỉ hắn như thế, liền đã đi xa Lăng Lão Năm cùng Lăng Dục cũng đồng dạng miệng phun máu tươi. Lăng Dục trong mắt thoáng hiện kinh khủng. Đè xuống trận trận co rút đau đớn tim. Hô một tiếng Lăng Lão Năm. Ngũ ca, Lăng Lão Năm, đi mau, chạy trở về tìm Lão Lục. Lão Lục là bọn họ hy vọng duy nhất. Nhất định phải tại sinh cơ bị đoạt xong trước đó. Tiến đến Lão Lục nhà. Lăng Dục gật gật đầu, đè nén ngực khó chịu, cùng Lăng Lão ngày mồng 1 tháng 5 lên co cẳng phi nước đại. Lăng Bách Tông cái chán nhíu chặt, không nhìn trên thân biến mất sinh cơ, từ trên pháp đàn cầm lấy một viên tiểu thiết chùy, bắt đầu một chút nện hướng hòm hồn quan tài. Cái này chùy là hắn đi miệng núi lửa lấy núi lửa tinh thạch rèn đúc. Dương khí cực nặng, chính là rèn luyện âm diễm thạch tốt nhất công cụ. Cái này âm diễm trong quan tài có Lăng Thương mệnh hồn. Tổn thương quan tài chẳng khác gì là tổn thương mạng hắn hồn. Mệnh hồn trọng thương, hắn nhục thân liền phá. Bên trong người chỉ cần không có toàn phế, liền có thể đánh giết hắn. Trong trận người đều là người trong nghề. Gặp một lần Lăng Thương đột nhiên từ phía trên rơi xuống. Hơn nữa còn trên mặt thống khổ. Lúc này liền đoán được, Lăng Thương hẳn là nhận lấy chí mạng thương hại. Bọn họ không tâm tư suy nghĩ là ai đả thương Lăng Thương. Chỉ biết là hiện tại là giết Lăng Thương tốt nhất cơ hội. Không thể bỏ qua, Cổ Sơ Tình cùng Mục Đồng Quang còn có Diêm Minh đem công lực thôi phát đến cực hạn. Đột nhiên hướng Lăng Thương phát động công kích, yêu trưởng, âm lực, hạo nhiên kiếm quang, ba cỗ lực lượng rung động thiên địa, từ ba phương hướng ầm vang mà xuống, đem hạ xuống Lăng Thương đánh bay 10 trượng xa. Lăng Thương chịu không nổi, lúc này nôn đỏ, vốn là khô héo khô quắt thân thể, tại bị đập bay về sau, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, điên cuồng héo rút. Trong chớp mắt liền trở thành một cỗ thây khô. Thế nhưng, thành thây khô đó cũng là một bộ có thể hành tẩu thây khô. Lăng Thương phẫn nộ, khô quắt ngón tay ở trước ngực một điểm. Một cỗ lực lượng thần bí xuyên thấu đại trận, tức khắc quanh quẩn quanh người hắn. Khô quắt thân thể, phảng phất giống vọt lên khí khí cầu. Dần dần bành trướng, Cổ Sơ Tình thấy thế. Ngạc nhiên ngẩng đầu quan sát đại trận, gặp đại trận kiên cố. Cũng không xuất hiện sơ hở. Nàng con ngươi nhắm lại. Lúc này phỏng đoán hắn khôi phục sinh cơ khả năng hẳn là một loại bí pháp. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Không thể để cho hắn khôi phục lại. Mắt thấy Lăng Thương thân thể sắp hoàn toàn khôi phục. Cổ Sơ Tình lông mày quét ngang. Giận dữ bạt không mà lên. Đạo kiếm ở trước ngực bay múa. Một cái thái cực kiếm trận trong chớp mắt liền thành hình. Kiếm này trận, liền hôm đó nàng dùng để truy kích lang yêu sử dụng kiếm trận. Uy lực vô tận, là nàng chỗ học công phu bên trong. Bá đạo nhất một chiêu. Chỉ gặp trong kiếm trận, từng chuôi thanh phong trường kiếm chen chúc mà ra, hướng phía dưới không biết tại sử dụng gì bí pháp khôi phục thân cơ người bỗng nhiên nghiêng. Bắn đi, Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh thấy thế, lúc này phối hợp đối Lăng Thương phát động công kích, đang cướp đoạt Lăng Bách Tông chờ hậu bối sinh cơ Lăng Thương hai mắt máy động. Không kịp làm ra phòng ngự, liền bị ba đạo sức mạnh cường hãn, lại một lần đánh bay, tinh huyết lần nữa phun ra. Hắn cứng rắn nhất vòng phòng hộ. Tại liên tục hai lần cự lực ra thân sau rốt cục bị phá ra. Tường đồng vách sắt chi thân tức khắc tán loạn. Lực lượng cường đại quán chú toàn thân. Lập tức xông phá hắn kỳ kinh bát mạch. Máu đen xông phá biểu phát làn da. Lập tức tràn ra ngoài. A, một đạo giống như giận giống như đau tiếng giống giận dữ từ trong miệng hắn phát ra. Hắn hai mắt ngoan lệ. Âm lãnh nhìn chăm chú về phía Cổ Sơ Tình ba người. Hắn tâm tư, không người có thể hiểu. Cũng không biết hắn đến cùng nghĩ đến cái gì. Không để ý sinh cơ sói mòn. Co cẳng, phẫn nộ hướng lên thiên không. Giống như muốn tìm người lấp mệnh. Ra sức xông phá Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh chỗ thủ giới tuyến. Hướng Cổ Sơ Tình công tới. Cùng lúc đó, ngoài trận đánh âm diễm quan tài Lăng Bách Tông. Lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt. Dần dần già nua, hắn gian nan nện hạ tối hậu một chùy. Cuối cùng vứt bỏ chùy. Khóe miệng nhấp cười, giống như thoát lực, nhẹ nhàng về sau ngã xuống. Nước mưa đột kích, hắn ngẩng đầu thăm hỏi đêm tối. Hy vọng lăng ra tất cả ác, đều dừng bước tại hắn sau cùng kia một chùy. Hắn có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Lăng Bách Tông đến hoàn toàn nhắm mắt lại một khắc đó. Bên miệng hắn đều treo cười. Trên pháp đàn, cái kia dùng âm diễm thạch tạo thành tiểu hắc quan tài đã hoàn toàn thay đổi hình. Bên trong mệnh hồn, chịu không được liệt dương nện rèn luyện. Cuối cùng tuyệt vọng tê kêu một tiếng, tan thành mây khói. Cùng lúc đó, địa phủ Diêm Vương chợt một chút đắp lên sinh tử sách. Đứng dậy hướng đại điện bên ngoài phân phó. Hắc Bạch Vô Thường có đó không, có thuộc hạ, ngoài điện. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Diêm Vương tay áo dài quét qua. Đem sinh tử sách quét về phía ngoài điện hai người. Kết cục đã xuất, nhanh đi cầm bắt hồn quy án, đen Vô Thường một thanh tiếp được sinh tử sách. Diêm Quân, người nhà họ Cổ sẽ lưu lại hồn cho chúng ta bắt sao? Diêm Vương, bọn họ lưu không lưu là chuyện của bọn hắn. Nhưng các ngươi xuất động lại thay mặt trạm đất phủ thái độ. Đi thôi, Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy. Lập tức rõ ràng Diêm Vương ý tứ. Lại là đi cái đi ngang qua sân khấu ý tứ ý tứ. Hai người nhẹ gật đầu. Cầm sinh tử sách liền ra địa phủ. Diêm Vương có trong hồ sơ tiền trạm một hồi. Sửa sang quần áo. Tay áo hất lên. Liền đi 18 tầng địa ngục. Cổ Lăng hai nhà chi tranh kết cục đã xuất. Là nên đi gặp một lần những cái kia tại địa phủ gột rửa ma nghiệt Cổ gia chúng hồn. Cổ gia tại dương gian vì bọn họ điểm đèn. Đã nhanh trăm năm, bọn họ cũng đến nên đi đầu thai thời điểm ân y. Hết chương.